Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2093, Chí Tôn Chi Thuật, Niên Tuế. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy, đều khôi phục cùng phía trước giống nhau như đúc, tình cảnh giống như là. Thân ảnh kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Này ba bước, cũng cho tới bây giờ đều không có bước ra, nhưng giờ khắc này Tô Hàn, tại thần đạo tế đàn chỗ đề cao 200 lần ngộ tính phía dưới, lại là có chỗ minh ngộ. Bước đầu tiên, cỏ cây xuất hiện, thế giới hình thành. Bước thứ hai, cỏ cây sinh trường, thế giới vận chuyển. Bước thứ ba, cỏ cây khô héo, thế giới sụp đổ, bắt đầu là khởi nguyên, ở giữa là vận hành, cuối cùng là hủy diệt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt hào quang kịch liệt lấp lánh. Tiền bối, ngài này chí tôn chi thuật, là cái gì? Đến cùng là khởi nguyên, vẫn là hủy diệt, cũng hoặc là, trong lúc này ở giữa vận hành. Yên lặng bên trong, Tô Hàn nhắm đôi mắt lại, trong đầu, cái kia phía trước ba bước, vĩnh cửu không tiêu tan, một mực tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, đều sẽ nhường Tô Hàn thêm ra có chút minh ngộ. Nhưng mà, nếu là đem này chí tôn chi thuật, xem là một con đường, cái kia mỗi một lần thêm ra minh ngộ, liền sẽ để con đường này, thêm ra một đầu phân nhánh không? Tô Hàn đang nghĩ, đang suy nghĩ, tại lựa chọn. Đến cùng cái nào một con đường là đúng? Cái nào một con đường, lại là sai. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền là quá khứ. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là không có chút nào thu hoạch. Hắn thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút hoang vu, còn người phía trên, đều là tơ máu. Này so tu vi phía trên gia tăng, xa xa phải gian nan nhiều lắm. Tu vi, chỉ cần tài nguyên, liền có thể sinh sinh chồng chất đứng lên. Có thể ngộ đạo. Có lẽ trong nháy mắt sai lầm, liền có thể nhường một người, vĩnh viễn hướng phía một đầu sai lầm con đường, đi xuống. Cho nên, Tô Hàn tuyệt không thể lựa chọn sai lầm, nhất là tại đây 200 lần ngộ tính phía dưới. Chí tôn chi thuật, hắn có khả năng không muốn, nhưng hắn không thể để cho này chí tôn chi thuật dẫn dắt, hướng đi như ở kiếp trước như vậy, cùng đồ mạt lộ. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt, này ba cái từ ngữ, vẫn luôn tại Tô Hàn trong miệng thì thào. Đến cuối cùng, Tô Hàn hai con ngươi trở nên có chút huyết hồng, toàn bộ tâm thần của người ta, dường như đều muốn nổ tung. Cho đến lại là gần 2 tháng đi qua về sau, một ngày, Tô Hàn cúi đầu thời điểm, chợt nhìn thấy bàn tay của mình. Bàn tay trắng nõn, có rất nhiều vân tay tồn tại, thần hải cảnh dưới nhục thể, dường như mang theo trong suốt. Có thể liếc mắt xem thấu. Bàn tay, khi thấy bàn tay thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên thân thể chấn động, ngẩn người. Ngay sau đó, hắn trong đầu, cái kia phảng phất là lâm vào bình cảnh suy nghĩ, tại lúc này bỗng nhiên vận chuyển. Bàn tay, nơi này là thế giới, bàn tay của ta, sao lại không phải thế giới? Cỏ cây xuất hiện, tương đương với tay ta trường tồn tại. Cỏ cây sinh trường, tương đương với tay ta trường sinh trường. Cỏ cây hủy diệt, tương đương với ta ngã xuống thời điểm, bàn tay băng diệt. Này là ta, thế giới trong tay, nhưng mà, cái kia nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, đến nơi này, lại là hơi ngừng. Tô Hàn có khả năng đem bàn tay của mình xem như thế giới, có thể đem chính mình thân thể xem như thế giới, có thể đem chính mình hết thảy, đều xem như thế giới. Có thể coi như thế giới, thì có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như trước vẫn là muốn về đến phía trước nghi vấn, vẫn như cũ vẫn không hiểu, này chí tôn chi thuật, chỗ nói với chính mình, đến cùng là khởi nguyên, vẫn là vận hành, cũng hoặc là hủy diệt. Này thì tương đương với một cái sừng trâu nhọn, nghĩ thông suốt, ngay lập tức sẽ chui ra ngoài, không nghĩ ra, mãi mãi cũng vô phương hiểu rõ. Đáng chết, Tô Hàn cắn răng, có một cỗ biệt khuất đến cực điểm, nhưng lại không cách nào phát tiết cảm xúc, theo trong lòng bay lên. Thời gian, vẫn tại chuyển rời, cái kia bóng người to lớn nói, hết thảy 4 loại chí tôn chi thuật, mỗi một loại thời hạn, chỉ có 3 tháng. Mà thẳng đến bây giờ mới thôi, Tô Hàn lĩnh hội này loại thứ nhất chí tôn chi thuật, đã qua 87 thiên. Nói cách khác, còn có 3 ngày, lần này chí tôn chi thuật, liền sẽ cảm ngộ thất bại. Giờ này khắc này, Tô Hàn xoắn suýt, đã không phải là chí tôn chi thuật. Mà là cái kia mãi mãi cũng vô phương nghĩ thông suốt 3 cái từ ngữ. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt. Loại cảm giác này, liền như là hắn dùng thần hải cảnh tu vi, đi cùng một cái hư thiên cảnh cướp đoạt một kiện vật phẩm, cuối cùng kiện vật phẩm này, cũng là bị cái kia hư thiên cảnh đoạt đi. Tô Hàn xoắn suýt, cũng không là kiện vật phẩm này, đến cùng là cái gì, có hạng gì tác dụng, giá trị nhiều ít linh tinh, mà là vì sao chính mình hội thu ở một cái hư thiên cảnh trong tay. 200 lần ngộ tính, tăng thêm ở kiếp trước kinh nghiệm, Tô Hàn cảm thấy, chính mình lẽ ra không nên, tại đây đạo thứ nhất chí tôn chi thuật phía trên, liền thua trận mới đúng. Thần đạo tế đàn cái kia cuối cùng tầng 5, cần luyện chế lục phẩm đan dược, lại đều bị ta, dùng truyền thuyết cấp đan dược, thủ đoạn nghịch thiên, sinh sinh xông phá. Tô Hàn cắn răng, lẩm bẩm, ta không tin, ta cũng không cam chịu tâm, thua ở này đạo thứ nhất chí tôn chi thuật phía trên. Nghĩ đến đây, Tô Hàn lần nữa hít một hơi thật sâu, đem trong lòng hết thảy suy nghĩ đè xuống. Nhưng mà, làm thứ nhất đếm ngược ngày tới trước khi thời điểm, cái kia một loại táo bạo cảm xúc, lại là càng thêm nghiêm trọng. Ngày thứ hai đếm ngược kết thúc, nhưng Tô Hàn, càng là toàn thân run rẩy, hai con ngươi huyết hồng, sợi tóc cũng bắt đầu tán loạn cả lên, tựa như muốn giống như điên. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, Tô Hàn đóng chặt hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra. Chỉ còn một ngày, liền thừa một ngày, có thể này chí tôn chi thuật, ta vẫn là. Sau khi nói đến đây, Tô Hàn thanh âm, hơi ngừng. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía trước cái kia hoang vu chỗ, có hào quang nhàn nhạt, theo Tô Hàn trong mắt hiển hiện. Một ngày, chỉ còn một ngày, thì thảo bên trong, thân ảnh kia bước ra ba bước, thế giới biến hóa, lần nữa theo Tô Hàn trong đầu, hiện lên đi ra. Khởi nguyên, vận hành, hủy diệt, tất cả những thứ này phát sinh, đều cần gì? Cần một cái quá trình, mà quá trình này, lại là cái gì? Là thời gian, là niên tuế. Này một cái chớp mắt, theo Tô Hàn tiếng gào thét truyền ra, hắn trong mắt cái kia hào quang nhàn nhạt, lập tức biến nồng nặc đứng lên. Nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế, ta chú ý, vẫn luôn là này ba bước, tại nói cho ta biết cái gì, nhưng chưa từng có suy nghĩ qua, ta muốn từ nơi này ba bước bên trong, lĩnh ngộ được cái gì. Khởi nguyên lại như thế nào, vận hành lại như thế nào, hủy diệt lại như thế nào, hết thảy. Đều muốn tại niên tuế vận chuyển phía dưới, mới có thể ngày qua ngày, năm này qua năm khác hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như trong lòng bàn tay của ta thế giới, xuất sinh chính là ấu niên, trưởng thành chính là trung niên, hủy diệt chính là lão niên. Theo ấu niên đến già năm, đây là một cái quá trình, mà quá trình này chính là niên tuế, bất kỳ chuyện gì phát sinh, đều chạy không khỏi niên tuế. Như dùng tu sĩ thọ nguyên để tính. Cái kia chính là trăm năm khởi nguyên, ngàn năm vận hành, vạn năm hủy diệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.